Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1663, Hỏa Diệm Đại Đạo, đối mặt Tần Tinh kiên quyết, Trần Mộng hơi nhắm mắt, nhưng chợt liền lại lần nữa mở ra nói, hiện tại, ta bắt trước Hoa Dương Đế Thần, ta, chỉ ra một chiêu, câu nói này, chính là đối với Tần Tinh từng nói. Cũng là đối với đệ nhị Minh Tôn, đối với toàn bộ Minh Tu theo như lời. Xác thực, nàng là thuộc về Minh Tinh giới, nàng là Minh Tinh giới Minh Tôn. Ở thời điểm này, nàng nhất định phải đứng tại Minh Tinh giới bên này, vì Minh Tinh giới mà chiến. Nhưng mà, đối với Tần Tinh, nàng lại có ngoại nhân khó có thể hiểu rõ, cũng khó có thể tưởng tượng một loại tình cảm, trong hai cái khó này, nàng chỉ có thể làm ra quyết định như vậy. Nàng chỉ có thể đối với Tần Tinh ra một chiêu. Một chiêu này đại biểu nàng đệ cửu Minh Tôn thân phận. Mà một chiêu sau đó, nàng liền sẽ chuyển thân ly khai. Mặc kệ Tần Tinh còn sống hay không, cũng không để ý mạng này Minh hai giới đại chiến sẽ như thế nào tiếp tục. Nghe được Trần Mộng mà nói, toàn bộ tinh tu, bao gồm Hoa Dương Đế Thần tại bên trong, không nén nổi đồng loạt biến sắc. Nghe vào, tựa hồ đệ cửu Minh Tôn là đối với Tần Tinh có chút thỏa hiệp. Nhưng trừ phi nàng cố ý giấu giếm, nếu không mà nói, Tần Tinh tuyệt đối không có khả năng tiếp một chiêu này. Hoa Dương Đế Thần thực lực mạnh mẽ. Đã là quá rõ ràng, lấy lực một người độc chiến bốn vị Minh Tôn, vẫn không rơi xuống hạ phong, thậm chí đều có thể kéo sáu vị giới chủ tu lấy mạng đổi mạng. Hắn toàn lực một chiêu, đừng nói Tần Tinh rồi, mệnh Minh hai giới, có thể tiếp được người, sợ rằng tình gộp lại cũng sẽ không vượt qua một bàn tay, mà toàn bộ Minh Tu. Bao gồm đệ nhị Minh Tôn tại bên trong, nhưng đều bởi vì câu nói này mà âm thầm thở vào nhẹ nhõm. Bất quá đệ nhị Minh Tôn lại cũng không nhớ nhắc lại một câu. Thứ lỗi ta lắm mồm, đệ cửu Minh Tôn, ngươi một chiêu này, hy vọng ngươi không cần có cất giấu cá nhân. Yên tâm, Trần Mộc nhìn đến Tần Tinh nói, ngươi bây giờ vẫn có lựa chọn chỗ trống. Người khác có lẽ không thấy được, nhưng mà Tần Tinh lại có thể thấy rõ. Tại Trần Mộc trong hai mắt có đến gần như cầu khẩn quang mang. Rất hiển nhiên, nàng vẫn là hy vọng Tần Tinh có thể vứt bỏ cùng mình đối kháng, vứt bỏ tiếp tục bước lên tử vi tinh cử động. Nhưng mà Tần Tinh chỉ là gật đầu một cái, trong tay xuất hiện một cái ngọc giản, giơ tay ném về hướng Trần Mộc nói, ngươi hảo ý, Tần Mộ chân thành ghi nhớ, cũng không để ý Tần Mộ có thể hay không tiếp một chiêu này. Trong ngọc giản liền có nàng vị trí. Được rồi, ngươi ra tay đi. Trần Mộc biết rõ, hiện tại bất luận người nào đều không cách nào thay đổi Tần Tinh quyết định, cho nên nàng cũng không nói thêm gì nữa. Đưa tay hướng phía trên nhẹ nhàng một chỉ, liền thấy nàng trên đỉnh đầu ngọn đèn dầu kia phiêu phiêu thấm thoát rơi xuống nàng lòng bàn tay. Tiếp đó, Trần Mộng đưa ra hai ngón tay, tại đăng tâm bên trên hơi vân về, liền nghe được phốp một tiếng, kia nguyên bản như hạt đậu đèn, bất thình lình dâng cao lên, hơn nữa, hóa thành màu vàng. Hướng theo đây màu vàng đèn xuất hiện, đèn bốn phía vô tận không gian, thậm chí ngay cả kia tử vi tinh, bất ngờ đều bị một tầng màu vàng nơi hoàn toàn bao phủ. Hoa Dương Đế Thần sắc mặt, cũng tại lúc này trở nên vô cùng khó coi, mà Trần Mộng cũng nhẹ giọng nói, Hoa Dương Đế Thần, làm phiền ngươi nói rõ một chút, ta, có hay không giấu giếm? Không có, hai chữ này, cơ hồ là từ Hoa Dương Đế Thần răng trong hàm răng miễn cưỡng nặn ra. Ta bản thể, đèn trước bên trên cũng không đèn. Chẳng qua chỉ là ta bản mệnh chi hỏa. Nhưng là bây giờ, có, Trần Mộng, coi như ngươi là mô phỏng ra. Nhưng mà dạng công kích này, hẳn đồng dạng sẽ tiêu hao ngươi thọ nguyên. Vạn cổ hoa dương đăng, nguyên lai cũng không có đèn thiêu đốt. Tất cả mọi người nhìn thấy, chẳng qua chỉ là thuộc về hoa dương đế thần bản mệnh chi hỏa mà thôi. Nhưng mà hôm nay tại Trần Mộng hai chỉ vuốt kẽ phía dưới, chính là để cho ngọn đèn này chân chính đốt lên đèn. Tự nhiên, hoa dương đế thần trả lời, chẳng khác gì là ngăn trận đệ nhị minh tôn miệng, để cho tất cả mọi người đều lòng biết rõ, Trần Mộng sắp thi triển, hẳn là hoa dương đế thần một kích toàn lực, thậm chí một đòn này, đều sẽ để cho Trần Mộng mình thọ nguyên có tiêu hao. Trần Mộng không trả lời, mà là lần nữa khinh khinh cong ngón tay búng một cái. Đoàn kia màu vàng đèn lập tức thoát ly đăng tâm, bất ngờ hướng về tử vi tinh bay đi. Một đầu ngọn lửa màu vàng đại đạo kéo dài thẳng tắp tại tần tinh cùng tử vi tinh trong lúc đó. Trần Mộc nhường đường, nhìn đến tần tinh, mặc dù không có nói chuyện, nhưng mà rất ý tứ rõ ràng. Nếu mà tần tinh muốn đi tử vi tinh, thì nhất định phải đi qua đầu này hỏa diễm đại đạo. Đây chính là Trần Mộng ra một chiêu, mà một chiêu này cũng để cho tuyệt đại đa số minh tu đều thật lại không lời nào để nói. Nhưng là rất nhiều người, thậm chí bao gồm tần tinh tại bên trong, đều lòng biết rõ, Trần Mộng cách làm, vẫn cho tần tinh giữ lại đường lui. Không cần nghĩ cũng biết, muốn đi qua đầu này hỏa diễm đại đạo, nhất định là cực kỳ gian nan. Nhưng nếu mà tần tinh cảm giác chống đỡ hết nổi, tùy thời có thể thối lui. Cứ như vậy, Trần Mộng vừa thực hiện mình với tư cách minh tôn trách nhiệm, cũng có thể khả năng lớn nhất bảo vệ tần tinh mệnh. Tần tinh không tiếp tục để nhìn Trần Mộng, chỉ là nhìn chăm chú trước mắt hỏa diễm đại đạo, không chút do dự nào, một bước bước lên, vừa mới bước vào trong nháy mắt, tần tinh thân thể liền bị ngọn lửa màu vàng nơi vững vàng bọc quanh. Mà một khắc này, tất cả mọi người cũng không có đánh nhau chi tâm. Tất cả đều đem sự chú ý tập trung vào trên thân tần tinh. Rất hiển nhiên, hôm nay đây tinh vẫn chi khư nhất chiến, mệnh minh hai giới thành bại mấu chốt đều hệ ở tại tần tinh toàn thân. Tần tinh đi qua ngọn lửa này đại đạo, thuận lợi bước lên tử vi tinh, vậy liền có nghĩa là minh tinh giới thất bại. Nhưng nếu mà tần tinh không có đi qua, vậy liền có nghĩa là mệnh tinh giới thất bại. Tuy rằng ngọn lửa này thể tích cũng không lớn, nhiệt độ cũng không cao, nhưng mà thân ở trong đó tần tinh chính là trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Cái này khiến rất nhiều người, cho dù là Sở Dạ Thương đều là rất là không hiểu. Bởi vì tần tinh là nắm giữ hoàn chỉnh hỏa chi bản nguyên người. Trong thiên hạ này, còn có thể có ngọn lửa gì có thể thương tổn tới hắn, để cho hắn cảm thấy thống khổ. Thế cho nên có chút minh tu không nhịn được nhỏ giọng nói, sẽ không phải là đệ cửu minh tôn vẫn hạ thủ lưu tình đi. Bỗng nhiên một cái âm thanh u ám vang dội, ngươi đi thử một chút thì biết. Vừa mới biểu thị hoài nghi minh tu, trong lúc bất chợt cũng cảm giác được một nguồn sức mạnh trực tiếp nắm thân thể của mình, mà mình căn bản không có chút nào sức chống cự, liền bị quăng vào ngọn lửa này trên đại lộ. Liền âm thanh thảm thiết cũng không kịp phát ra, vị này minh tu trong nháy mắt liền tan thành mây khói. Tốc độ cực nhanh, thậm chí để cho đại đa số người cũng không có thấy rất rõ hắn rốt cuộc là làm sao biến mất. Liền nghe được thứ 8 minh tôn Tiêu Thiên cười gằn nói, quả nhiên không có hạ thủ lưu tình, Hoa Dương Đế Thần cũng nhẹ giọng nói, đây cũng không phải là chân chính hỏa diễm, mà là đệ cửu minh tôn mô phỏng ra tu vi ta. Cũng vậy, nàng thọ nguyên, đệ cửu minh tôn thọ nguyên, Hoa Dương Đế Thần tu vi, hóa thành hỏa diễm, cửa hàng liền ra khỏi một đầu đi thông tử vi tinh hỏa diễm đại đạo. Tuy rằng Hoa Dương Đế Thần thanh âm không lớn, nhưng lại đủ để cho tất cả mọi người tại chỗ đều nghe rõ ràng. Đồng thời cũng không nhịn được ngược hít một hơi khí lạnh. Khó trách, vừa mới vị kia minh tu trong nháy mắt biến thành hư ảo. Khó trách Tần Tinh sẽ thống khổ như vậy. Hai vị giới chủ tu vi và thọ nguyên thiêu đốt. Há lại dễ dàng như vậy tiếp nhận. Kia Tần Tinh nếu quả thật kiên trì phải đi xong đầu này hỏa diễm đại đạo, sợ rằng cuối cùng hậu quả, không đợi đi tới tử vi tinh, tựa như cùng cái kia minh tu một dạng, biến thành hư vô. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Tần Tinh cắn chặt hàm răng, tại ngọn lửa màu vàng trên đại lộ, bước ra một bước, mà một bước này đại giới, chính là hắn kia đạp xuống đi chân, đã trong nháy mắt biến thành hư vô. Sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.